mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1417, thâm nhập hang hổ 1, góc truyện audio.com, bên kia có rất nhiều đoàn đội lính đánh thuê nổi danh. Huấn luyện nhiều năm, đại đa số bắt đầu huấn luyện từ lúc rất bé, một đứa nhỏ 5 tuổi bắt đầu huấn luyện, thời gian nếu như còn có thể sống được đến tới 10 tuổi, trên căn bản là đạp thi thể vạn người qua đây. Nếu như còn có thể sống được đến tới 18 tuổi, trên căn bản là giết chóc vô số, có thể nói là cường ngạnh vô địch. Bọn họ mau, ngoan, chuẩn, đoàn đội tác chiến kinh nghiệm vô cùng phong phú. Hồng sư uy danh anh đều nghe nói qua, đoàn đội này tổng cộng có mấy chục người, tất cả đều là thân kinh bách chiến lính đánh thuê, có một chút là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, nhiều năm qua vẫn xưng bá Bắc Phi. Bọn họ đơn đặt hàng rất nhiều, tất cả đều là thiên giới. Nolan từng cùng bọn họ giao thủ qua, năm đó bọn họ vì cố chủ hộ tống một nhóm chất có hại theo quá cảnh nội nước Mỹ, giá trị mấy USD, Nolan lúc đó vừa mới tham gia làm việc, Hạ Thanh cùng cô Thất Thất còn chưa có xuất đạo. Anh phụ trách dẫn người chặn lại, Nolan mang một đôi vùng châu thổ bộ đội đặc chủng 33 người, kết quả chết 6, toàn thể bị thương, đối phương 2 chết 3 bị thương, mặc dù thành công bắt chất có hại, lại hy sinh quá nhiều người, một lần ngoại cảnh vũ lực chiến tranh, 6 người chết hơn 20 người đều bị thương nghiêm trọng, huống chi là cảnh nội. Nolan lúc đó gãy xương, nằm đủ 3 tháng, chuyện này ấn tượng đặc biệt khắc sâu, bây giờ, Hồng Sư đã tiến vào cảnh nội nước Mỹ, anh vậy mà hoàn toàn không biết. Không đúng, đội ngũ này là đội ngũ tác chiến, sẽ không tham dự khủng bố tập kích. Cô Thất Thất nhìn ra nghi ngờ của anh, cô trầm giọng nói, anh nói đúng, bọn họ không tham gia khủng bố tập kích cho nên chúng tôi vẫn luôn tra không được bọn họ, đoàn đội lính đánh thuê này tham dự bảo hộ đạn hạt nhân an toàn. Hạ Thanh nói tiếp, nói ngắn gọn, bọn họ không tham dự chiến đấu, nhưng nếu có người cướp giật đạn hạt nhân, đó chính là cùng bọn họ là địch cho nên chúng tôi vẫn luôn tra không được bọn họ tin tức. Cố chủ sợ đắc tội người của tổ chức vương bài, để cho bọn họ tới trước cảnh nội Mexico tránh một chút tùy thời mà động. Nolan nhíu mày, nhịn không được muốn mắng người, Lục Chăn thực sự là không biết sống chết, tôi thật muốn đánh anh ta. Hạ Thanh nhíu mày, anh ta hẳn là thất anh khổ tâm, Lục Chăn sợ bọn họ đối với anh bất lợi cho nên anh ta nghĩ đem bọn họ bức trở lại, ít nhất buông tha lần nhiệm vụ này. Hồng Sư chưa bao giờ buông tha nhiệm vụ trừ phi cố chủ muốn bọn họ rời khỏi. Anh ta quá làm càn. Nolan lo lắng không ngớt, anh ta không biết đối phương là Hồng Sư sao? Thời gian Lục Chăn đi cũng không biết, bất quá tôi nghĩ An Tiêu Dao đã nói cho anh ta biết nên làm như thế nào, liền nhìn Lục Chăn. Cô Thất Thất nói, có lẽ anh ta sẽ thay đổi chủ ý cũng nói không chừng. Bởi vì Hồng Sư thực sự quá lợi hại, đoàn đội hợp tác lại rất ăn ý, thời gian làm nhiệm vụ tựa như tàn sát, không ai không e ngại bọn họ. Nolan vội vã đứng dậy đi ra ngoài, một bên gọi điện thoại cho Lục Chăn, điện thoại Lục Chăn không gọi được, vẫn ở trạng thái không người nghe máy, Nolan vô cùng sốt ruột, không ngừng gọi, anh muốn Lục Chăn trở về. Nếu như còn chưa có đụng với mặt, này, tiểu mỹ nhân, không nghĩ anh gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy. Sau khi Nolan gọi 4 cuộc điện thoại, Lục Chăn cuối cùng cũng nghe điện. Góc truyện audio.com, thoại, Nolan trầm giọng nói, đáng chết, anh chạy đi chỗ nào? Lập tức trở lại cho tôi. Nghe khẩu khí này, anh biết, Lục Chăn kinh ngạc nhíu mày, cách chương.